Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, một ngày kia Đằng Vân lên. Bát Phương tân bạn đến tướng chúc, ai nói ta sờ soạng nữ nhân kia đâu, mắt mù đâu, ta là cái loại người này sao ta, giọt nước hình bay trong toa xe. Đường Kiếm một mặt phiền muộn nhìn xem mặt lạnh lấy nhìn mình chằm chằm Bạch Lạc. Giải thích nói, ta nhìn ngài hoàn toàn chính xác giống cái loại người này. Nhân viên tình báo của chúng ta chứng thực nhìn thấy ngài tay nhét vào ngực của nữ nhân kia. Bên trong, ẩn giấu thứ gì, cả cái động tác duy trì phải có 3 giây. Bạch Lạc hừ nói, huy, không thể nói lung tung được. Nữ nhân kia tự xưng là ta fan hâm mộ, muốn ta cho nàng ký tên, ta chính là dùng nàng cho ta son môi trên lồng ngực của nàng. Ký xuống tên của ta, Đường Kiếm nói đột nhiên con mắt trừng thẳng, là bộ y phục này à, ngài nhìn xem ngài chữ như gà bới viết ký tên, Bạch Lạc trong tay dẫn theo một kiện áo sơ mi trắng. Quần áo trong trên có đỏ tươi ký tên. Các người vậy mà thoát nữ nhân kia quần áo. Lão Hà ra hỏa này. Khụ khụ, Đường Kiếm chú ý tới Bạch Lạc ánh mắt bất thiện. Lập tức im miệng, cầm đi, đây là nữ nhân kia đưa ngài. Còn ngài fan hâm mộ. Ngài làm sao trong lòng liền không có một chút số. Coi như người muốn khinh bỉ ta. Có thể hay không đừng lão nói ngài. Lại như thế tôn trọng ta lại như thế khinh bỉ ta. Ta nhìn ngươi là đối với ta vừa yêu vừa hận nha. Đường Kiếm tiếp nhận Bạch Lạc ném tới áo sơ mi trắng. Tiện tay liền ném đến tận một bên. Hiện tại hắn cũng coi như đã nhìn ra. Nữ nhân này là trêu ghẹo hù dọa hắn đâu. Kéo căng lấy khuôn mặt giả vờ như rất là lãnh khốc nữ đặc vụ bộ dáng. Nhưng ngẫu nhiên chớp động ánh mắt lại. Đường Kiếm nhìn xem nhìn như băng sơn kỳ thực rất quan tâm tự mình Bạch Lạc. Nội tâm không khỏi một trận sao động. Ta đã nhắc nhở qua ngài. Gọi ngài tốt nhất vẫn là không cần chạy loạn khắp nơi. Ngài hiện trên cũng coi là cố đô tổ chức sổ đen bên trên người. Khó tránh khỏi có thể sẽ có người để mắt tới ngài. Kết quả ngài đem ta nói đến lời nói liền như gió thoảng bên tai. Cái này tiếp cận nữ nhân của ngươi, chính là lần trước ngài nâng báo lên vị kia. Bạch Lạc không có phát giác Đường Kiếm dị dạng, bình thản nói, cái gì? Đường Kiếm kinh ngạc, bỗng dưng liền nghĩ tới ban đầu ở võ kinh nhà khách tào ngộ cái kia lưu tù nữ nhân. Vừa mới cái kia Quách Dai Dai, chính là lần trước cái kia lưu tù nữ nhân ngụy trang. Đường Kiếm truy vấn, Bạch Lạc liếc mắt. Hai tay có chút vòng ngực, nâng lên trước ngực quân phục. Ấy, Đường Kiếm vụng trộm liếc mắt, cảm giác trong xe liền hai người thực sự có chút nóng. Tốt, a, lần này xem như ta quá bất cẩn sơ sót. Cảm ơn ngươi Bạch Lạc. Bạch Lạc hất lên lông mày có chút thoải mái xuống tới. Kỳ quái mắt nhìn Đường Kiếm, bình thản nói, được rồi, ngài không có chuyện là được. Lần này nữ nhân này bị bắt lại, kỳ thật ngài cũng có bộ phận công lao, nhìn ra được nữ nhân này đối với ngài rất cố chấp. Vẫn nghĩ tiếp cận ngài, lần này cần không phải ngài làm mồi dụ, chúng ta chưa hẳn có thể buộc nàng hiện thân lộ ra chân ngựa. Đưa nàng bắt lấy, ai, xem ra ta đối với mị lực của nữ nhân quá lớn. Đúng, nàng sẽ đối mặt với cái gì? Nàng thuộc về cố đô tổ chức cao tầng phía dưới cốt cán chấp hành quan. Trong tay khẳng định trong tay nắm giữ không ít cố đô tổ chức tình báo. Sẽ được đưa đi chúng ta cổ hạ thành lập Long Hoàng Đảo giam giữ. 24 giờ mặc trói buộc áo. Muốn tự sát đều rất khó. Sẽ bị chúng ta tẩy não xúi dục. Cuối cùng hóa vì chính chúng ta nội bộ người. Lợi dụng cố đô tổ chức người phản đả kích cố đô tổ chức. Bạch Lạc bình thản nói, liếc mắt mắt Đường Kiếm, tê tương đương các ngươi chơi nghề này thực biết chơi. Cái kia Long Hoàng Đảo trong ngục giam không có vượt qua 300 cái nam nhân chờ lấy nàng a. Đường Kiếm dùng mình một cái, Bạch Lạc quay hàm ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếm. Tuổi còn nhỏ không học tốt, ngươi nghĩ gì thế? Ta là chỉ trong ngục giam, khả năng nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng. Cái kia Thanh Ngài Thiến, biến thành nữ nhân đưa vào đi điều tiết một chút. Hoa, nữ trưởng quan, tư tưởng của ngươi quả nhiên rất tiền vệ lớn mật. Ngài là muốn cùng ta chơi một chút to gan hơn. Kích thích a, tỷ như còng tay đem ngài còng lại. Sau đó, cái gì? Đường Kiếm con mắt trừng lớn. Trái tim chính kích thích nhảy lên lúc. Đột nhiên một tấm thẻ bài đã bị Bạch Lạc thôi động. Một đầu phát ra điện quang còng tay nháy mắt liền khảo tại Đường Kiếm hai tay trên cổ tay. Thật đến, ta còn chưa chuẩn bị xong. Đường Kiếm hơi ngạc nhiên nhìn về phía còng tay. Tích đùng ầm, ngao. Đường Kiếm rên lên một tiếng thê thảm. Toàn thân giật mình, nổi da gà lồi lập. Ánh mắt vừa nhìn hướng Bạch Lạc. Hương gió đập vào mặt. Một cái chân ảnh bỗng nhiên ở trước mắt phóng đại. Phi toa cửa xe đột nhiên mở ra. Ta, Bành, Đường Kiếm nói còn chưa dứt lời. Liền bị đạp xuống xe. Sợ hãi kêu lấy từ trên cao rơi xuống. Để ngài hóng hóng gió. Tỉnh táo một chút, Bạch Lạc ánh mắt lướt qua mỉm cười cùng tiểu đắc ý. Đột nhiên duỗi ra chân dài. Tiểu cao cùng điểm vào trong xe bên trong khống trên đài một cái nút. Chỉ một thoáng phi toa xe bốn cái phun ra miệng phun lấy màu lam đuôi lửa. Tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Điên cuồng rong ruổi. Hậu phương, Đường Kiếm hai tay bị còng tại không trung bị một đầu thật dài điện liên kéo. Quái khiếu giống như chơi diều bay lên cao cao. Hồ quang điện không ngừng lấp lóe. Bạch Lạc, hỗn đản, người cái này tà ác sĩ quan nữ quân nhân. Không có chút nào tôn trọng ta. Còng tay du hí không phải chơi như vậy. Lam, đừng để ta có cơ hội cưỡi đến trên đầu ngươi đi. Từ võ kinh thành phố trở về sau, Đường Kiếm liền thành thành thật thật trong nhà chờ đợi một ngày. Bất quá hắn mặc dù trung thực ở nhà, nhưng nhiều không ít chế thẻ sư hiệp hội đều đã bắt đầu tại thịnh truyền tên của hắn cùng mới. Nghiên cứu ra dung hợp thẻ độc quyền. Tại Đường Kiếm thành công xin cùng ngày, liền xuất hiện ở độc quyền bản khối cột. Tấm thẻ này ước định là màu xanh biếc ngũ tinh phụ trợ loại ma pháp thẻ. Duy nhất một lần tiêu hao loại hình, xét thấy đặc thù công dụng cùng tính thực dụng, cho hạng này độc quyền 6.000 điểm cống hiến định giá. 6.000 điểm cống hiến, liền tương đương với 60 vạn đồng liên bang giá trị. Dựa theo phân thành quy tắc, võ kinh chế thẻ sư hiệp hội mỗi bán ra một phần dung hợp thẻ độc quyền. Đường Kiếm liền có 1.800 điểm cống hiến giá trị chia. Loại này đặc thù công năng thẻ bài. Tại xuất hiện cùng ngày liền bị không ít chế thẻ sư chú ý tới. Có thể dung hợp hai loại khác biệt sủng vật thẻ. Biến thành một loại kiểu mới pháp tắc sủng vật thẻ hiệu quả đặc biệt thẻ. Hấp dẫn quá nhiều người chú ý. So với Đường Kiếm từng sáng lập ra công dụng cũng không tính rộng cuồng phong thẻ. Dung hợp thẻ loại này có thể tác dụng thực tế tại sủng vật thẻ. Tăng lên thậm chí cải biến một tấm thẻ bài hiệu quả. Tinh phẩm đặc thù thẻ. Tuyệt đối là có vượt thời đại ý nghĩa. Có chuyên gia kích động cho cực cao đánh giá. Đây là một chương hiện tượng cấp thẻ bài. Đem triệt để ảnh hưởng cải biến sủng vật loại thẻ bài. Phát minh loại này thẻ bài người quả thực là cái thời đại thiên tài. Đường Kiếm lúc ấy nhìn thấy loại này đánh giá lúc, rất không phúc hậu cười. Cái này chuyên gia nói chuyện quá ngọt, chán ghét chết rồi, bất quá cũng rất nhanh có chuyên gia công kích. Phát minh dung hợp thẻ người trẻ tuổi không tôn trọng tiền bối thành quả lao động. Có xâm phạm bản quyền hiềm nghi, dung hợp thẻ rõ ràng là tại căn cứ vào biến dị thẻ bản quyền cơ sở bên trên lại lần nữa phát minh. Sáng tạo ra. Hẳn là bồi thường biến dị thẻ sáng tác người bản quyền phí cũng trịnh trọng nói xin lỗi. Tiêu hủy dung hợp thẻ độc quyền. cái này công kích chuyên gia ló đầu ra về sau, lập tức liền cũng có rất nhiều người đi theo ồn ào. Yêu cầu Đường Kiếm phụ pháp luật trách nhiệm, thậm chí biến dị thể người phát minh, Jack Ware, cũng đứng ra biểu thị cần một lời giải thích. Giữ lại khởi tố quyền. Đương nhiên, những này kỳ thật đều là nháo kịch. Chân chính người có ánh mắt độc đáo, vẫn là nhìn ra được dung hợp thể mặc dù cùng biến dị thể có đầu bút lông cùng loại. Thậm chí cũng là tác dụng tại sủng vật thể bên trên thẻ bài. Nhưng hai loại thẻ, vô luận từ sáng tác độ khó, kỹ thuật nan quan, thủ pháp, dùng tài, đều hoàn toàn không dính đến bất luận cái gì bản quyền bên trên xâm phạm. Đường Kiếm ở trên mạng ít ỏi phát hỏa. Lúc trước hắn phát minh ra cuồng phong thẻ thời điểm, liền có không ít người tìm ra hắn ở trên mạng ít ỏi chú ý. Nhưng khi đó kỳ thật chú ý người cũng không coi là nhiều. Cũng liền hơn 1.000 người số, có thể dung hợp thẻ chế tạo ra to lớn tiếng vọng. Lại làm cho hắn triệt để phát hỏa, ngắn ngủi một ngày không ít chế thẻ sư, chuyên gia, sủng vật thẻ mê chú ý hắn. Ai hắn, hơi bánh tráng tia trực tiếp bảo đã tăng tới 10 mấy vạn. Còn đang không ngừng tăng trưởng, thậm chí có người lấy tên Đường Tiện, Đường Kiếm bản tôn cái khác đều là yêu diễm tiện hóa. Đường Kiếm là lão công ta, buông ra Đường Kiếm để cho ta tới liếm, Đường Kiếm đinh đinh không có. Ta lớn, các loại không muốn mặt biệt danh. Cọ nhiệt độ, Đường Kiếm đăng lục ít ỏi, nhìn thấy một chút chuyên gia công kích tự mình cấp tiến ngôn từ. Giống như là cùng mình có thâm cừu đại hận bệnh đau mắt người bệnh. Hắn chỉ cấp ra 3 chữ, yêu ai ai, về phần tăng vọt fan hâm mộ giá trị, Đường Kiếm là rất được hoan nghênh. Nhiều như vậy fan hâm mộ, đều là cố định khách hàng. Lập tức hắn đem chế thẻ phòng 1 giây, những này fan hâm mộ đều là mở rộng đám người. Chế thẻ phòng chỉ là một cái thực thể cửa hàng, cái này không sai. Nhưng trên mạng tiêu thụ đường đi cũng phải mở ra. Những này đáng yêu fan hâm mộ đều là rau hè, mập liền cát, bất quá liền một ngày ngắn ngủi này. Đường Kiếm một chút tin tức liền đã ở trên mạng bắt đầu bộc quang. Giang Bắc thành phố Trạng Nguyên, đăng ký nhất tinh chế thẻ sư, cuồng phong thẻ người chế tác, thẻ năng phòng may mắn, tướng mạo thường thường không có gì lạ, xuất thân gia đình bình thường. Từng có thấy việc nghĩa hăng hái làm trải qua chờ chút. Internet lực lượng thật đáng sợ. Thậm chí có người còn thịt người đến Đường Kiếm hiện tại nơi ở. Đường Kiếm hiện tại cảm giác rộng rãi dân mạng. Quả thực là so cố đô tổ chức người còn đáng sợ hơn. Gây nên những người này chú ý. Vậy liền thật sự là một chút tư ẩn đều có thể không có. Tùy thời, tùy chỗ đặt mình vào tại mấy chục vạn ánh mắt nhìn chăm chú. Không chỗ ẩn trốn. Vì thế, Đường Kiếm là trong nhà một mực điệu thấp, đợi không ra khỏi phòng. Thông tin thẻ nhưng cũng từ sáng sớm đến tối vang lên không ngừng. Đã từng đồng học, tỉ như Dương Mậu, Ngô Xuân giải rác mấy người giống như cũng nghe đến trên mạng tin tức. Đều phát tới chúc mừng ngữ điệu chờ chút. Trừ những bạn học này, Tôn Lão Sư, Nhạc Đại Sư, Dương Kiến Hoa, Trần Vinh Sinh, Đường Đại Sư, Long Hổ Môn Lệ, Lý Hai Vị Sư Điệt, thậm chí từ Nana, Mạc Âu bọn người phát tới tin tức, Đường Kiếm đều nhất nhất sau khi xem, cho hồi phục. Hắn lúc này là thật cảm nhận được, cái gì gọi là một ngày kia đằng vân lên, bát phương tân bạn đến tướng chúc. Cảm giác, không ít thậm chí nguyên bản đều không có liên hệ uy tín hảo hữu. Đều giống như đi chợ đồng dạng đến chúc mừng. Đương nhiên cũng có một chút EQ không cao đầu không dùng được. Vậy mà phát tới một chút chua chua minh nâng ngầm phúng ngôn ngữ. Đối với loại người này, Đường Kiếm trực tiếp chính là xóa bỏ thêm sổ đen. Bên trên hải giản Đường công ty Đường đại sư Đường Mạt Huyên. Lần này chủ động nhắc tới lần trước Đường Kiếm nói cùng muốn chuyện đầu tư. đồng thời đưa ra lần trước Đường Kiếm đáp ứng muốn vì Giản Đường công ty mở rộng sự tình. Hà Đông Trầm nổi giận, đánh tới thông tin, chất vấn hắn vì cái gì có tốt độc quyền còn chạy tới Võ Kinh xin. Cần cho một lời giải thích. Lệ Nhược Ngôn phát tới tin tức, xưng trong tông môn nhạc sư thúc chờ chấp sự cùng trưởng lão. Đều đối với hắn mới nghiên cứu ra dung hợp thể hết sức cảm thấy hứng thú. Đồng thời mãnh liệt đề cử đề nghị hắn tham gia một tháng sau tông môn liên nghị hội. Đại bá Hạ Dũng là cái cuối cùng nhận được tin tức. Đánh tới thông tin kích động hỏi thăm, biểu thị đem đến nhà bái tìm hiểu chúc mừng. Đối với mấy cái này, Đường Kiếm đều tạm thời không để ý. Hắn chỉ là khóe miệng mỉm cười, nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh uy tín gửi tới một hàng chữ cùng, vui vẻ, phối đồ. Vì ngươi mà kiêu ngạo, tiếp tục cố lên, Đường Kiếm đồng học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.